Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1329 truyền thần châm. Góc truyện audio.com, thực rõ ràng, có quan hệ Thượng Vân cùng Ngô Phong tin nóng đều là Lâm Hoan làm ra tới. Lâm Hoan tính cách chính là như vậy, người kính ta một thước ta kính người một trượng, người nhục ta một thước ta liền hủy người một trượng. Tuy rằng chiêm đài tĩnh toàn mới là bạo Lâm Hoan hắc liêu lớn nhất đầy tay, lý nên đã chịu nhất nghiêm khắc trừng phạt, nhưng thân là đồng lõa Thượng Vân, giả vĩ diệp Ngô Phong này ba người cũng không thể nhẹ tha. Này mấy cái tin nóng đủ để hủy diệt Thượng Vân cùng Ngô Phong nhân sinh, đến nỗi giả vĩ diệp. Lâm Hoan đã biết hắn làm cắt bỏ giải phẫu, giả vĩ diệp nhân sinh đã hủy hoại, liền không cần lại trả thù hắn. Phát xong này ba điều thiệp sau, Lâm Hoan liền khép lại notebook, không hề để ý tới trên mạng ngôn. Luận Thượng Vân cũng hảo, Ngô Phong cũng thế, bất quá là ven đường châu chấu, dẫm lên một chân qua đi Lâm Hoan liền rốt cuộc lười đi để ý, chỉ có chiêm đài tĩnh toàn, nữ nhân này mới là Lâm Hoan yêu cầu tốn tâm tư đi đối phó. Còn có ba ngày chiêm đài tĩnh toàn trên người độc dược liền phải phát tác, tới lúc đó nàng liền phải chủ động tới tìm ta. Lâm Hoan cười lạnh một tiếng, sau đó nằm ở trên giường bắt đầu bổ giác. Màu nam tỉnh Côn Thị, một chỗ tư gia trang bên trong vườn. Tráng lệ huy hoàng trong đại sảnh, một cái áo xám lão giả chính cấp chiêm đài tĩnh toàn bắt mạch. Chiêm đài tĩnh toàn đầy mặt chờ mong chi sắc mà trái lại áo xám lão giả, hắn sắc mặt âm trầm như nước làm người nhìn không ra một chút dấu hiệu. Trừ bỏ này hai người ở ngoài còn có chiêm đài hồng quang, chiêm đài hùng cùng với một đôi trung niên vợ. Chồng, này đối trung niên vợ chồng đúng là chiêm đài tĩnh toàn cha mẹ, chiêm đài bá cùng Liễu Phỉ Phỉ. Giờ phút này bọn họ tất cả đều nín thở ngưng thần nhìn áo xám lão giả thế chiêm đài tĩnh toàn bắt mạch. Sau một lúc lâu áo xám lão giả thu hồi tay phải thở dài. Chiêm đài tĩnh toàn trong lòng căng thẳng, muốn mở miệng dò hỏi kết quả, rồi lại sợ đối phương cấp ra không phải chính mình muốn kết quả trong lúc nhất thời cương ở tại chỗ. Lúc này chiêm đài hồng quang hỏi, lão nhị tĩnh toàn trên người độc có thể cứu chữa sao? Chiêm đài hồng nguyên lắc lắc đầu, sắc mặt khó coi nói, tĩnh toàn sở chung chi độc quả thực là chưa từng nghe thấy, độc kinh thượng không có ghi lại cùng loại chi độc, sách thuốc thượng cũng không có, quái thay quái thay. Lời này vừa nói ra chiêm đài tĩnh toàn sắc mặt liền nháy mắt tái. Nhợt ba phần, từ đêm đó bị Lâm Hoan cưỡng bách ăn vào độc dược sau đã qua đi 4 ngày, rốt cuộc chờ đã trở lại xuất ngoại du lịch nhị gia gia chiêm đài hồng nguyên. Chiêm đài Hồng Nguyên không chỉ có riêng là võ đạo cường giả, vẫn là nổi danh thế giới dược lý học giả, ở nhiều nổi danh thế giới học phủ đảm nhiệm danh dự giảng sư, ghế khách giáo thụ tỷ như Harvard Đại học, Cambridge Đại học. Chiêm đài Hồng Nguyên là thế gian hiểu rõ giải độc dùng độc cao thủ, rất ít có cái gì độc dược là hắn nhận không ra, giải không xong, cho nên chiêm đài tĩnh toàn ở bị Lâm Hoan cưỡng bách uống thuốc độc sau mới có thể như vậy chấn định. Chỉ là nàng đợi 4 ngày rốt cuộc chờ trở về nhị gia gia cấp chính mình giải độc, kết quả nhị gia gia lại nhìn không ra nàng trúng cái gì độc, chiêm đài tĩnh toàn chỉ cảm thấy một ngụm máu. Đèn đi tới cổ họng, liền ngươi đều nhìn không ra tĩnh toàn trúng cái gì độc. Chiêm đài hồng quang có chút khó có thể tin, chiêm đài hùng, chiêm đài bá, Liễu Phỉ Phỉ cũng vẻ mặt không thể tiếp thu, bọn họ đầy cõi lòng chờ mong đợi 4 ngày lại chờ tới như vậy cái kết quả, đổi ai ai cũng không tiếp thu được a, xác thật nhìn không ra tới, bất quá ta có thể thử cấp tĩnh toàn giải một chút độc. Chiêm đài hồng nguyên giọng nói rơi xuống đất liền từ trong lòng móc ra một cái gỗ đàn tiểu hộp, sau đó hắn trân trọng mở ra hộp, tiếp theo 9 cái lấp lánh tỏa sáng ngân châm xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Đây là cửu truyền thần châm. Nhìn thấy này 9 cái ngân châm trong nháy mắt chiêm đài hùng liền kinh hô một tiếng. Một bên chiêm đài hồng mì nước sắc ngưng trọng gật gật đầu, không sai, đây là ngươi nhị thúc cửu. Truyền thần châm, chờ xem đi, ngươi nhị thúc cửu truyền thần châm chính là cổ võ giới một đại tuyệt kỹ. Nguyên bản sắc mặt tái nhợt chiêm đài tĩnh toàn thân mình chấn động, trên mặt tức khắc khôi phục vài phần thần thái, nhị gia gia cửu truyền thần châm có thể nói thiên hạ nhất tuyệt, nghe nói người sắp chết đều có thể bị cửu truyền thần châm cứu sống. Đến nỗi vì cái gì nói là, nghe nói, đó là bởi vì chiêm đài tĩnh toàn vẫn chưa tận mắt nhìn thấy đến nhị gia gia thi triển quá cửu truyền thần châm. Chiêm đài hồng nguyên mở ra gỗ đàn tiểu hộp sau vẫn chưa trực tiếp cấp chiêm đài tĩnh toàn cứu trị, mà là lại đem bàn tay vào trong lòng ngực, ngay sau đó hắn lại móc ra một cái tiểu bình sứ. Cái này chiêm đài hồng quang bọn người có điểm sờ không được đầu óc, lão nhị, ngươi đây là muốn làm cái gì? Chiêm đài hồng nguyên, sắc mặt ngưng trọng nhìn hắn một cái, nói, chỉ dựa vào cửu truyền thần châm ta cũng không có nắm chắc giải rớt tĩnh toàn trong cơ thể độc tố, đây là ta mới nhất luyện chế sinh sôi tạo hóa đan, lý luận thượng nhưng giải trăm độc phối hợp nó tới sử dụng cửu truyền thần châm nói ta nắm chắc có thể đạt tới 5 thành trở lên. Được nghe lời này, mọi người đốn sinh vui mừng, bất quá trong lòng mọi người vẫn là có điểm nghi hoặc, lý luận thượng nhưng giải trăm độc là cái quỷ gì? Chẳng lẽ hôm nay cái này sinh sôi tạo hóa đan là lần đầu tiên sử dụng? Nghi hoặc về nghi hoặc, mọi người đối Chiêm Đài Hồng Nguyên tin tưởng vẫn là rất cường liệt. Nếu Chiêm Đài Hồng Nguyên nói hắn có năm thành trở lên nắm chắc, kia Chiêm Đài Tĩnh Toàn Độc liền có rất lớn hy vọng bị giải rớt. Ở mọi người chờ mong dưới ánh mắt, Chiêm Đài Hồng Nguyên mở ra bình sứ, đảo ra một cái đỏ rực đan dược đặt ở lòng bàn tay, nhìn về phía Chiêm Đài Tĩnh Toàn nói, đem nó ăn xong đi. Chiêm Đài Tĩnh Toàn hơi một chần chờ, tiếp theo liền mặt lộ vẻ kiên định chi sắc, cầm lấy đan dược, một phen cầm lấy đan dược nuốt đi xuống. Nếu không đem trong cơ thể chi độc giải rất nói, kia nàng từ nay về sau liền phải bị quản chế với Lâm Hoan, trở thành Lâm Hoan chân chính ý nghĩa thượng hầu gái, này đối tâm cao khí ngạo nàng tới nói là tuyệt đối vô pháp chịu đựng. Đan dược nuốt vào sau, Chiêm Đài Tĩnh Toàn liền cảm thấy một cổ hỗn tạp nhiều loại hương vị chua xót cảm từ lưỡi căn truyền đến, tiếp theo truyền khắp toàn thân. Thuốc đắng dã tật khẩn thù tâm thần, liền ở Chiêm Đài Tĩnh Toàn suy xét muốn hay không đem thuốc viên phun ra đi thời điểm, một tiếng quát lạnh từ nàng bên tai vang lên, lập tức Chiêm Đài Tĩnh Toàn liền khẩn thù tâm thần, lại không dám phát lên loại này ý niệm. Liền ở đan dược hóa thành chất lỏng chảy vào trong bụng trong nháy mắt, Chiêm Đài Hồng Nguyên nhanh chóng nhéo lên ngân châm, vững vàng chát ở Chiêm Đài Tĩnh Toàn huyệt bách hội thượng. Nhẹ nhàng vân về lúc sau, Chiêm Đài Hồng Nguyên lại bảo chế đúng cách, đem còn thừa 8 cái ngân châm phân biệt chát ở thần đình, cưu đuôi, thần khuyết, khí hải, quan nguyên, trung cực, quá nguyên, dũng tuyền này 8 đại huyệt vị thượng. Chát hảo ngân châm lúc sau, Chiêm Đài Hồng Nguyên 10 ngón mở ra, tiếp theo liền có 9 đạo giống như sợi tơ giống nhau chân khí từ hắn 9 căn ngón tay thượng lao ra, liên tiếp tới rồi Chiêm Đài Tĩnh Toàn trên người 9 cái ngân châm thượng. Cửu chuyển thần châm, đảo ngược âm dương, cho ta khởi. Theo Chiêm Đài Hồng Nguyên một tiếng gầm nhẹ, 9 cái ngân châm tức khắc biến toàn thân huyết hồng lên, ngay sau đó 9 cái ngân châm lại từ hồng biến thành đen, tích tích máu đen từ ngân châm phía cuối nhỏ giọt mà xuống. Có tác dụng, Liễu Phỉ Phỉ nhịn không được phát ra một tiếng kinh hỉ hô nhỏ. Trầm ổn như Chiêm Đài Hồng Quang cũng nhịn không được hưng phấn nắm chặt song quyền, ở biết được cháu gái bị Lâm Hoan cưỡng bách uống thuốc độc sau, hắn một lòng liền vẫn luôn đề ở ngực, hiện tại thấy cháu gái có hy vọng giải độc, Chiêm Đài Hồng Quang như thế nào có thể không hưng phấn. Mọi người ở đây hưng phấn là lúc Chiêm Đài Tĩnh Toàn đột nhiên há mồm phun ra một ngụm máu tươi, tiếp theo 9 cái ngân châm bị một cổ cự lực bắn bay đi ra ngoài. Chiêm Đài Hồng Nguyên thân mình một trận lay động, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Nói, đáng chết, đây là cái gì độc như thế nào như thế bá đạo, cách chương.